Ông không ngăn cản chuyện Hiếu yêu ai và lấy ai nữa, cũng là bởi anh bây giờ thực sự đã trưởng thành. Trong kinh doanh thể hiện mình là người khôn khéo, biết lo toàn bộn bề. Và ông cũng thấy được bản thân mình ở trong con người của Hiếu. Sự quyết đoán của anh chính là tuổi trẻ của ông năm nào. Còn ông đã có tiền, ông không quan trọng cô gái ấy có giàu có hay không. Chỉ cần các con hạnh phúc thì cuối đời ông đã mãn nguyện lắm rồi. Hiếu mới về nước chưa được bao lâu, đã có mặt ở nhà mùa. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn vui hơn cả. Chỉ cần có anh thì cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tiểu Bảo thấy bố về thì thích quá. Vẫn như lần trước, cô cậu đã bám bố không rời. Hiếu chiều con, cứ ôm con và chơi đùa với con cho đến khi con ngủ say mới chịu buông tay. Tình cảm cha con xa cách bao lâu, thực sự nhớ nhung không sao kể xiết. Khi con đã say giấc nồng, Hiếu mới quay sang thủ thỉ với mẹ nó. Đúng là phải nhường bố cho cô cậu trước thôi. Mùa nằm bên cạnh thì thầm trong vui vẻ. Hiếu vùi đầu vào ngực Mùa. Anh háo hức như đứa trẻ cắt sữa mẹ, hơi thở gấp gáp. Mùa mặc anh muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng cô cũng phối hợp đưa hai tay và ôm lấy bờ vai trần của anh, toàn thân thả lỏng và chìm đắm trong hương vị tình ái ngây ngất. Anh nói bận việc, mà sao quay lại sớm thế? Anh nhớ hai mẹ con quá nên quay lại ngay, nhớ quá không chịu được. Còn công việc ai lo cho mà đi được mãi chứ? Anh Đồng quán xuyến rất tốt, sắp tới anh sẽ tăng lương cho anh ấy. Xem ra mình phải đẻ thêm đứa nữa rồi. Hiếu nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền vì sự phóng thích đầy thỏa mãn. Anh nói vu vơ câu đó khiến Mùa suy nghĩ. Tại sao lại phải đẻ đứa nữa? Đẻ ra thì anh đi mà trông. Em cứ đẻ đi, 10 đứa anh cũng trông được. Điêu, chỉ sợ em mệt thôi. Thôi, em chưa muốn đẻ đâu. Một đứa đi làm về, em đã không còn thời gian cho bản thân nữa đây này. Anh biết, nhưng sắp tới sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Anh sẽ kiếm người đỡ đần mọi việc cho em. Anh nói thật hay là đùa thế? Em chưa muốn đẻ đâu. Thật. Anh nói chuyện chúng mình cho bố nghe rồi. Lần này em cùng với Tiểu Bèo thay anh về gặp bố nhé. Hiểu thành thật nói mục đích quay trở lại của mình. Nhưng em sợ lắm. Mùa nghĩ lại lúc trước, cô đã hạ quyết tâm không quay về bên ấy một lần nào nữa. Còn mẹ già, cô không muốn bảo mẹ ở đây một mình. Không sợ đâu, bố đồng ý rồi. Hơn nữa Tiểu Bảo là cháu nội của ông ấy. Bây giờ ông già bệnh tật, hãy cho con được gặp ông, cho Tiểu Bảo biết ông. Như vậy sẽ phần nào an ủi được tuổi thơ thiệt thòi của con, cũng như cho bố có thêm niềm vui tuổi già. Mình đẻ thêm nữa cũng được. Mấy lần rồi anh cứ cho thằng vào trong. Em không có thai mới lạ đấy. Thêm con thì càng vui chứ sao. Bố có mình anh là con trai. Anh nghĩ em phải đẻ hết trứng mất. Anh đang nói cái gì vậy? Ghét quá đi. Em sợ để mẹ ở nhà buồn đúng không? Đúng vậy. Đừng lo, tạm thời cứ qua gặp bố và cho con gặp ông nội đã. Mọi việc đã có anh lo. Bây giờ di chuyển nhanh chóng nên ở đâu cũng được mà. Em đồng ý cho con đi. Anh rào trước đón sau như vậy, em có thể từ chối được sao? Hiểu mỉm cười thích thú khi biết Mùa đồng ý. Vậy khi nào thì lên đường anh? Ngày kia nhé, ngồi máy bay thì nhanh thôi. Nhưng em sợ con không chịu được. Có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc cho con và em yên tâm đi. Mùa thấy mình đúng là dại trai quá đáng. Trước đây kiên quyết là thế, mà bây giờ Hiểu mới nói mấy câu đã mồi lòng theo anh về gặp bố. Yêu anh là một chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Bảo là con anh ấy, cũng nên cho thằng bé gặp ông nội. Cô muốn cho con có một gia đình hoàn chỉnh, còn mọi chuyện sau này ra sao, bản thân tính trước cũng không được, đành thuận theo tự nhiên mà thôi. Lần đầu tiên trong đời, Mùa được ngồi máy bay và cả Tiểu Bảo cũng vậy. Mùa thì hơi e dè vì cảm thấy nó hiện đại quá, còn Tiểu Bảo lại đặc biệt thích thú. Sợ con không quen và hiếu động nên Hiếu bế con vào trong lòng. Ngồi bên cửa sổ, anh chỉ ngón tay vào cửa kính và nói cho con xem những ô đất với những dải hình khối khác nhau phía dưới chính là nhà, là những khu vui chơi. Có người đi không quen còn nôn thốc nôn tháo, nhưng may mắn Tiểu Bảo không bị sao cả. Ngồi một lát, cậu bé đã ngủ say tít trong lòng của bố. Mùa cũng dựa lưng ra ghế và nhắm mắt ngủ để trải qua hành trình trên bầu trời tuyệt đẹp này. Cả ba người xuống sân bay thì trời cũng vừa chập choạng tối. Mùa có một chút suy nghĩ, quá khứ trước đây lại ùa về trong tâm trí. Con người thật tài giỏi, chỉ ngồi máy bay vài giờ đồng hồ, đã sang đến nơi. chẳng bù cho lúc trước vất vả dọc đường rong ruổi mất bao nhiêu ngày tháng. Nhưng mà cũng là vì ký ấy không có giấy tờ hợp pháp nên đành vậy. Cũng may mà mọi thứ đều suôn sẻ. Hiểu thấy Mùa đứng ngẩn ngơ thì lo lắng, sợ cô mệt mỏi. Anh bế Tiểu Bảo và chăm chú quan sát xem chiếc xe taxi anh gọi đã đến chưa. Em có nghĩ gì đâu, vừa đặt chân xuống mặt đất nên có chút quay cuồng thôi. Mùa không thật lòng với mình, bởi cô sợ nếu nói ra sẽ làm Hiểu áy náy và khó xử. Vậy thì mình nghỉ một lát rồi sẽ đi tiếp, Hiểu đề nghị. Em không sao đâu, anh xem con thế nào. Còn khỏe, không vấn đề gì cả. Nếu như em mệt thì mình về nhà trước, sáng sớm mai anh sẽ đưa con đến gặp bố. Nghe Hiểu nói, Mùa liền tán thành, bởi quả thực bây giờ trời đã tối. Hơn nữa cả ngày nay di chuyển cô thấy khá mệt mỏi. Sáng sớm đi từ nhà lên sân bay, đã mất mấy giờ đồng hồ, lại chờ đợi máy bay và ngồi máy bay nữa, mệt hơn đi làm vậy. Mới chập tối, nhưng đường phố đèn điện đã lấp lánh đủ màu sắc rực rỡ. Một khung cảnh tráng lệ vào giàu có, nhất thời khiến Mùa cảm thấy lạc lõng. Cô cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Đúng thế, nơi này vốn dĩ không phải là nơi cô muốn đến, nhưng vì người đàn ông mà mình yêu, nên Mùa nguyện đặt chân đến đây, tất cả những nơi mà anh ấy có mặt. Tiểu Bảo vẫn đang say sưa ngủ trong vòng tay của bố. Chiếc xe di chuyển theo sự hướng dẫn của Hiểu. Căn nhà trước đây, Mùa từng đặt chân đến, Hiểu đã bán đi để phục dựng sự nghiệp, mở mỏ quặng. Tuy nhiên sau đó, khi kinh tế phục hồi, Hiểu đã mua lại một căn nhà khác. Không rộng lớn và cầu kỳ như căn nhà cũ, nhưng nơi đây khá bình yên và dễ chịu. Căn nhà nhỏ bé đầy đủ tiện nghi, dường như chỉ có mình anh ở, bên trong không thấy bóng dáng của người nào. Anh vẫn luôn ở đây một mình à? Mùa tò mò. Đúng vậy, bố thì sức khỏe không tốt, nên hầu như phải ở bệnh viện. Nhà chỉ còn một mình anh, cũng chẳng có việc gì to tát, nên anh không thuê giúp việc. Nhưng thực ra, bao nhiêu vốn liếng trước đây anh đều phải dành để đầu tư vào mỏ quặng hết. Bố lại ốm bệnh, nên cắt giảm được chi phí, không cần thiết vẫn hơn. Bởi vậy anh không muốn người giúp việc là vì thế. Bận rộn suốt ngày, về đến nhà anh chỉ tắm gội và đi ngủ thôi. Ít khi nấu nướng thứ gì. Điều đó Hiểu không nói, song Mùa vẫn hiểu được. Anh tắm cho con trước, em nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa anh đưa hai mẹ con đi ăn tối. Em thấy mệt lắm, hay là mình nấu ở nhà ăn, đi nhà hàng lại tốn thêm thời gian. Mùa cảm thấy lười biếng. Ở nhà không còn gì ăn nữa, anh nấu ăn lại không được ngon, để con đói bụng à? Vậy hai bố con anh nhanh lên, rồi mình đi ăn tối. Em mệt quá, ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi thôi. Đây là đâu vậy bố? Tiểu Bảo ngồi trong bồn tắm và hỏi bố. Đây là nhà của chúng ta, con có thích không? Thích ạ, nhà đẹp quá ạ. Ở nhà, mẹ không cho con tắm như thế này bao giờ. Tiểu Bảo ngây ngô kiểu chuyện. Vậy mẹ tắm cho con thế nào? Mẹ cho con ngồi trong cái chậu bé tí thôi, không to giống như cái chậu này. Ý Tiểu Bảo là ở nhà mẹ chỉ cho tắm bằng chậu nhựa. Bây giờ ngồi trong bồn tắm to và trắng mút thế này, nên cụ cậu nghĩ rằng đây cũng là cái chậu. Thế à? Vậy thì khi nào bố mua cho con một cái giống như thế này, để mẹ tắm cho con nhé. Dạ vâng ạ. Hiểu lái xe và đưa hai mẹ con đi ăn tối. So với nhà hàng mẹ Mùa làm thì nơi đây sang trọng hơn rất nhiều. Tiểu Bảo thấy lạ nên không dám rời bố nửa bước, cứ đổ bám lấy chân bố và mẹ. Mùa nhìn thấy hai bố con dính lấy nhau mà cũng cảm thấy có chút ghen tị. Cô giống như người thừa vậy, không có bố thì cú cậu còn bám mẹ, có bố xuất hiện là mẹ như không tồn tại. Nếu như anh không quay lại, chẳng phải là Tiểu Bảo sẽ rất thiệt thòi sao? Mùa miên man suy nghĩ và cảm thấy hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Ai nấy đều đã thấm mệt vì dài ngày di chuyển. Bởi vậy khi về đến nhà, bé con nằm xuống giường đã ngủ được luôn. Hiểu và Mùa tranh thủ ôm nhau nói chuyện linh tinh, rồi cũng ngủ lúc nào không biết. Tại bệnh viện 9 giờ sáng, giờ làm việc của các bác sĩ thăm khám và kiểm tra tình hình bệnh nhân. 3 năm trước, Mùa đã gặp bố Hiểu một lần rồi, nhưng khi đó ông ấy nghiêm túc và lạnh lùng. Bây giờ ngồi ở đây, nghĩ tới cảnh lát nữa sẽ đối diện với ông ấy, lòng cô có một chút hồi hộp không yên. Mùa diện một chiếc váy tông màu sáng, trang điểm nhẹ để làm bật lên nhan sắc của mình, tránh làm mất điểm lần đầu ra mắt. Cô chỉ sợ nhìn mình không được xinh đẹp, ông ấy sẽ đánh giá không cân xứng với Hiểu. Người đi lại tấp nập, đủ mọi thành phần, người giàu có, kẻ nghèo có. Ngồi chờ mãi cũng đến giờ người nhà được vào thăm bệnh nhân. Hiểu bế con trai, tay Mùa xách túi quà nặng, lặng lẽ đi bên cạnh. Mỗi người một tâm trạng, nhưng mục đích chung vẫn là mong muốn bố anh dễ dàng chấp nhận hai mẹ con cô ấy. Cánh cửa phòng hé mở, bố Hiểu đang nằm ngả người ra giường bệnh, mái tóc điểm bạc, ông đeo kính và chăm chú đọc báo. Nghe tiếng bước chân đi vào, theo phản xạ ông dừng việc đọc báo lại và hướng ánh mắt ra phía cửa. Hiểu đang bế đứa nhỏ trên tay, khuôn mặt nhìn rất quen. Đúng rồi, chính là cậu bé mà Hiểu đã cho ông xem qua điện thoại. Còn cô gái đi bên cạnh, thoáng nhìn thôi, ông lại được phen sững sờ vì dung mạo của cô ấy. Ông không thể ngờ được là cô gái này lại giống bà Thu Hương, năm xưa đến như vậy. Có lẽ do ông trời xe duyên, hơn 30 năm trước, ông đã phải lòng bà ấy, một cô gái người Việt Nam thông minh sắc sảo và không kém phần xinh đẹp. Giờ đây đứng trước mặt ông chính là người con trai và người phụ nữ mà nó chọn lấy làm vợ, cũng là người Việt Nam. Tại sao Hiểu lại giống bản thân ông đến vậy? Thu Hương, con trai chúng ta đúng là trưởng thành thật rồi. Nó giống y như tôi lúc ngày trước vậy. Bố Hiểu thầm suy nghĩ trong đầu, nhưng ông cũng hy vọng rằng con trai sẽ không một lần nữa phạm lại sai lầm giống như bản thân mình lúc xưa. Chắc chắn ở điểm này, Hiểu sẽ hơn hẳn bố mình. Anh dựa vào khả năng và tài trí để gây dựng sự nghiệp. Còn bố anh ngày trước lại vì một người đàn bà lẳng lơ. Nhưng mà thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hiểu thấy bố chăm chú quan sát mà không nói thì anh đánh động. Bố, con đưa mẹ con Tiểu Bảo đến đây thăm bố đã. Hiểu nói bằng tiếng Trung, mùa không biết nói gì, nhưng theo phép lịch sự, cô cúi đầu chào và mỉm cười thật tươi. Mọi người nghe nói nhiều nên cô cũng bắt trước. Chào bác ạ. Bố Hiểu gật đầu rồi vẫy tay với Tiểu Bảo. Lần này, ông lại làm cho mùa ngạc nhiên khi nói câu. Đến đây với ông. Tiểu Bảo hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra với người lớn. Trước khi đến đây, bố đã kể chuyện ông nội cho cu cậu nghe. Bởi vậy giây phút nhìn thấy ông, cậu bé không hề sợ mà mạnh dạn đi đến bên giường bệnh. Mùa tròn mắt nhìn vì không ngờ bố Hiểu lại nói được tiếng Việt Nam. Lúc này, Hiểu mới ghé vào tay cô nói nhỏ. Mẹ anh là người Việt Nam. Lúc trước khi còn yêu nhau, bà đã dạy cho bố anh nói tiếng Việt Nam. Ồ, ra là thế. Mùa cảm thấy không khí đỡ căng thẳng và ít nhiều bố anh cũng có thể hiểu được những gì cô nói. Và Tiểu Bảo cũng vậy. Con chào ông nội. Tiểu Bảo ngây ngô lễ phép. Hay lắm, đến đây với ông nào. Bố Hiểu vui mừng và cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo. Ông xúc động vô cùng, cảm giác được lên chức ông nội, nó hạnh phúc lâng lâng, khó diễn tả làm sao. Khóe mắt của ông đỏ lên, rừng rừng như muốn khóc. Ông nội đừng khóc. Không đau đâu, uống thuốc sẽ nhanh khỏi bệnh. Mẹ nói với con thế. Tiểu Bảo ngây thơ, thấy ông khóc lại nghĩ là ông nội đang bệnh, nên thấy đau đớn và khóc. Ông nội nghe thấy vậy thì bật cười. Giỏi lắm. Hiểu bé con đặt lên cạnh ông nội nằm, dù không trò chuyện được nhiều, vì ông nói không được giỏi tiếng Việt, nhưng ông vẫn chăm chú, lắng nghe cậu bé Huyền Thiên kể chuyện. Ông nói với Hiểu bằng tiếng Trung. Hai con ngồi đi. Mùa quay sang nhìn Hiểu thăm dò câu trả lời. Anh nói, bố bảo chúng mình ngồi chơi. Nhìn cái cách ông quan tâm cháu đã làm cho cả hai người biết rằng sự luận trận này của ông hoàn toàn đồng ý. Mùa thấy lòng mình nhẹ bâng, một cánh cửa rộng phía trước đang chờ sẵn. Mối lương duyên này cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực rồi. Ở lại chơi mấy ngày, Hiểu lái xe đưa hai mẹ con đến mỏ quặng năm xưa, ôn lại chút kỷ niệm. Và cũng là anh muốn cho cô biết cờ người mà bản thân đã dày công gây dựng thời gian qua, quả thực rất đáng để tự hào. Trên đường đi, Hiểu lái xe ghé qua nhà anh Đông thăm bác gái và cháu nhỏ. Cũng lâu rồi anh chưa đến đây, hôm nay lại đặc biệt dẫn vợ con đến để thông báo cho bác gái, vui cho hai người. Con trai anh Đông đã đến tuổi đi trường học, năm nay cu cậu học lớp 3. Nhìn bức ảnh treo trên tường, mùa thấy cậu bé vẫn giống năm xưa, chỉ là thân hình đã cao lớn hơn rất nhiều. Hôm ấy cu cậu đi học, chỉ có mẹ anh Đông là ở nhà. Gặp lại mùa bà ấy rất vui. Nhìn Tiểu Bảo kháu khỉnh và đáng yêu, bà thích thú lắm. Mang bánh kẹo ra cho cậu nhỏ ăn. Dù không hiểu bà ấy nói gì, nhưng Tiểu Bảo vẫn lễ phép xin bà. Trước này bác gái vẫn luôn yêu quý Hiểu, nhưng người nhà vậy, bởi anh không chỉ tốt bụng mà còn biết quan tâm người khác. Nhìn thấy ba người trong gia đình nhỏ bé của Hiểu được hạnh phúc, bên nhau thì bác gái thấy mừng lắm. Nhìn họ vui vẻ, bà lại cảm thấy chạnh lòng. Bởi người con trai độc nhất là anh Đông hơi kém may mắn. ở cái tuổi 40 vẫn lẻ bóng một mình, quanh năm làm lụng, nuôi mẹ già và con nhỏ. Bà biết vận mình nghèo, lấy được vợ là có lắm, nhưng người ta có đôi có lứa, nhìn con bà, tại sao lại không thể buồn chứ? Nhìn thấy ánh mắt đầy tâm sự của bà, Mùa tinh ý và đoán ra được nhiều điều, cô nói với Hiểu. Anh à, anh Đồng bao năm qua vẫn luôn ở vậy không chịu lấy thêm một ai. Mà bác gái thì, bác ấy tuổi cũng đã cao, lâu dần không thể khỏe mạnh mãi được mà chăm sóc cháu nhỏ. Nghĩ cũng thấy tội quá anh ạ. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng đó là chuyện của gia đình anh Đông. Anh không có quyền can thiệp vào đời tư của anh ấy. Mình không can thiệp được, đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng ta có thể đưa ra lời khuyên cho anh ấy mà. Em nói thế, phải khuyên thế nào đây? Anh ấy muốn tìm vợ, thì bản thân tự anh Đông phải có nhu cầu trước. Hơn nữa, lấy ai mới là quan trọng. Chúng mình nghĩ cách giúp anh ấy đi. Em giúp nhé. Anh bận suốt ngày, lấy đầu thời gian rảnh, mà chuyện mai mối này... Hai đứa mình cùng giúp mà. Mùa hào hứng. Em nghĩ thế này, anh thử nói chuyện với anh Đông xem sao. Anh còn nhớ Cúc không? Hiểu liền nghĩ tới ngay cô gái năm xưa, tận tay anh đã đưa Mùa cùng cô ấy về nhà. Không những thế, là người đầu tiên anh đỡ đẻ nữa. Chà chà, nghĩ lại thấy bản thân mình thật là quá phục mà. Anh nhớ, nhưng mà sao? Mấy năm qua Cúc vẫn ở vậy nuôi con một mình. Phúc An, con gái của cô ấy, lớn hơn Tiểu Bảo nhà mình một tuổi. Ý em là, em muốn mai mối cho Cúc và anh Đông đến với nhau. Mùa thẳng thắn. Làm như vậy có được không? Hiểu có một chút nghi hoặc. Không thử thì làm sao mà biết được. Mùa quả quyết. Rời khỏi nhà anh Đông, Hiểu đưa mẹ con Mùa đến chơi một vài nơi, rồi lên kế hoạch mai mối cho Cúc và anh Đông. Thực lòng mà nói, so về tuổi tác thì Cúc và anh Đông chênh lệch quá nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì hoàn cảnh của Cúc cũng chẳng khá hơn anh Đông là bao. Cúc tuy còn trẻ, nhưng cũng mang tiếng là công chồng mà có con. Ai cũng đều có con riêng, ai cũng đều có nỗi khổ riêng của mình. Chỉ hy vọng họ có thể vượt qua được những suy nghĩ của bản thân mà bước lên phía trước, chấp nhận đi vào cuộc sống của nhau. Cúc sau khi nghe Mùa nói tới chuyện đó thì nhảy dựng lên, bởi bản thân Cúc năm xưa lưu lạc xứ người với cái bụng bầu đã rất vất vả rồi. Cô luôn hứa với bản thân là sau này sẽ không bao giờ quay lại nơi ấy nữa. Và lại cô không biết tiếng Trung và anh Đông cũng hơi nhiều tuổi. Cô e ngại. Mùa đương nhiên hiểu được tâm sự của Cúc. Còn anh Đông, dẫu không được xuất sắc, nhưng anh ấy quả thực là xứng đáng, là mẫu người đàn ông của gia đình. Khuyên bảo, dùng những đòn tâm lý đan xen, Cúc cũng mủi lòng vì những lời khích lệ của Mùa. Quả thực là như vậy, bởi vì họ đã từng trải qua nhiều biến cố và nỗi đau trong cuộc sống, thế nên khi đến với nhau, họ sẽ trân trọng và đối xử tốt với nhau, nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Đó mới là thực sự điều trân quý nhất. Cuộc gặp gỡ định mệnh, những chuyến đi không bao giờ quên được trong cuộc đời của họ đã đưa họ, những con người xa lạ ở những phương trời khác nhau, gắn kết lại gần nhau. Ông trời rất công bằng, cổ trước sướng sau. Những con người ấy đã vượt qua biết bao gian nan và thử thách, vượt qua được những hoàn cảnh, cũng là vượt qua được chính bản thân mình. Hành trình tìm đến hạnh phúc của bản thân thật không quá dễ dàng. Nhưng chính vì điều đó đã làm cho họ có niềm tin vào tương lai, tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Hạnh phúc chính là ở phía cuối con đường kia. Chỉ cần chúng ta không lùi bước thì hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Giấc mộng ngày xuân của tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net